Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3273, giết. Tại trong loạn chiến, Lâm Bạch nhìn về phía bên người Nụ Hoa, không có lưu tình chút nào, trực tiếp vung vẩy dây leo giết tới. Một sợi dây leo đối với một cái Nụ Hoa đánh tới, bổ trời mà xuống, trực tiếp đem Nụ Hoa này xé rách thành mảnh vỡ. Trong đó người võ giả kia càng là tại một mặt trong lúc kinh ngạc, bị Lâm Bạch diệt sát tại dây leo bên trong. Nụ Hoa cấp tốc hấp thu linh lực, nhường Lâm Bạch Nụ Hoa đỉnh chóp phía trên thứ cánh hoa ba màu bắt đầu ngưng tụ ra. Bá tại Lâm Bạch tuần tự diệt sát ba cái Nụ Hoa sau đó, Lâm Bạch đỉnh chóp rốt cục mở ra đệ tam sắc cánh hoa. Lâm Bạch vung lên dây leo tại Nụ Hoa bên trong, cuồng oanh loạn tạc, đem từng cái Nụ Hoa diệt sát tại dây leo bên trong. Hấp thu đại lượng linh lực sau đó, Lâm Bạch đỉnh chóp Nụ Hoa cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều nhan sắc. Đệ tứ sắc, đệ ngũ sắc, rất nhanh, Lâm Bạch Nụ Hoa đạt đến đệ lục sắc tình trạng. Lục sắc Nụ Hoa, ở chỗ này đã coi như là tương đối cao đẳng cấp Nụ Hoa rồi. Lại xuất hiện một cái lục sắc Nụ Hoa. Giết hắn, cướp đoạt lục sắc Nụ Hoa, lấy được linh lực sẽ càng nhiều. Chung quanh Nụ Hoa, có vẻ như tìm được một cái không nhiều đối thủ, nhao nhao đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch cũng là không hề nể mặt mũi, trực tiếp vung vẩy dây leo đem đánh tới Nụ Hoa từng cái diệt sát tại dây leo phía dưới. Theo Lâm Bạch diệt sát Nụ Hoa càng ngày càng nhiều, Lâm Bạch trên đỉnh đầu cánh hoa cũng bắt đầu nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua từ lục sắc gia tăng đến bảy sắc, thế nhưng là làm Lâm Bạch đạt tới bảy sắc sau đó, cánh hoa tăng trưởng tốc độ liền thời gian dần trôi qua chậm lại. Bảy sắc rồi, chém giết những này Nụ Hoa đã không có quá nhiều tác dụng, nhất định phải đi chém giết tầng thứ cao hơn Nụ Hoa. Lâm Bạch lúc này đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây mặt khác thất sắc hoa bao cùng bát sắc hoa bao. Bây giờ ở chỗ này, thất sắc hoa bao gia tăng đến 15 cái, tính cả Lâm Bạch chính là 16 cái rồi, mà bát sắc hoa bao thì là đạt đến 7 cái. Mặc dù nhiều như thế Nụ Hoa bị Lâm Bạch bọn người diệt sát, nhưng là ở chỗ này động tĩnh gây có chút quá lớn, cho nên bây giờ rất nhiều nơi võ giả đều nghe thấy được động tĩnh, nhao nhao lao đến, chém giết một nhóm Nụ Hoa sau đó, liền có một nhóm tân Nụ Hoa gia nhập chiến trường. Cho nên nơi đây Nụ Hoa cơ hồ là liên tục không ngừng một cái trạng thái giết. Lâm Bạch tầm mắt băng lãnh nhìn về phía nơi đây tất cả thất sắc hoa bao. Ba đầu dây leo tại Lâm Bạch tâm niệm điều khiển phía dưới, đánh úp về phía cái kia thất sắc hoa bao mà đi. Thật to gan, lại dám tới tìm ta. Trong đó một tôn thất sắc hoa bao trông thấy Lâm Bạch đánh tới, lúc này giận dữ, vung lên dây leo đánh phía Lâm Bạch, nhưng lại tại cùng Lâm Bạch Nụ Hoa giao thủ trong nháy mắt, hắn dây leo trực tiếp bị Lâm Bạch chặt đứt, đồng thời Lâm Bạch kiếm ý khoách tán ra, đem Nụ Hoa này đều chém thành mảnh vỡ. A, một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia thất sắc hoa bao lập tức tiêu tán ở trước mặt Lâm Bạch. Tất cả linh lực bị Lâm Bạch hấp thu một tôn thất sắc hoa bao linh lực, nhường Lâm Bạch Nụ Hoa phía trên mảnh thứ 8 cánh hoa bắt đầu ngưng tụ ra. Nhanh, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, lúc này hướng về phía mặt khác Nụ Hoa mà đi. Trảm Long kiếm pháp uy lực ở chỗ này cấp tốc thi triển ra, không có đầu tuần vây từng tôn thất sắc hoa bao, nhưng nơi đây hiển nhiên không có tam đại gia tộc cùng tam đại tông môn đệ tử kiệt xuất. Tại mấy ngày sau bọn hắn liền đã đạt đến thất sắc hoa bao tình trạng. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, đoán chừng tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc võ giả cũng đã gần muốn đi vào trận thứ ba rồi. Cho nên nơi đây không có võ giả bọn hắn, giờ phút này không có tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc võ giả, nếu là Lâm Bạch không gặp phải vấn đỉnh cảnh lão quái vật lời nói, cái kia Lâm Bạch trên cơ bản ở chỗ này là vô địch tồn tại. Phốc phốc, phốc phốc, a a a, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Lâm Bạch đem từng tôn thất sắc hoa bao diệt sát tại dây leo bên trong. Lúc này, Lâm Bạch tại diệt sát 7 tôn thất sắc hoa bao sau đó, Lâm Bạch Đỉnh chóp cánh hoa chính thức đạt đến đệ bát sắc. Còn kém một cái cánh hoa. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây bát sắc hoa. Nơi đây hết thảy có 7 cái bát sắc hoa. Tính cả Lâm Bạch chính là vừa vặn 8 cái. Nguyên bản cái này 7 sắc bát sắc hoa cũng đang không ngừng chém giết. Thế nhưng là làm Lâm Bạch cánh hoa đột phá đến đệ bát sắc thời điểm. Đột nhiên, Lâm Bạch xông vào 7 người này lớn trong vòng chiến. 3 đầu dây leo đối với 3 cái bát sắc hoa chém xuống. Dây leo kia phía trên lực lượng kinh khủng. Lập tức phát tiết bát phương. Trảm long kiếm pháp. Lâm Bạch trong miệng thấp giọng hô lấy. Vận chuyển dây leo. Hóa thành lợi kiếm. Bổ về phía bát sắc hoa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trong đó 3 cái bát sắc hoa đang trả chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Liền bị Lâm Bạch diệt sát. Trong đó võ giả cũng là thần hồn câu diệt. Lại tới một cái bát sắc hoa. Người này không được a, chẳng lẽ là tam đại tông môn cùng tam đại gia tộc cường giả? Đáng chết, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chư vị, chúng ta không muốn tại nội đấu rồi. Còn không bằng liên thủ trước đem hắn diệt sát lại nói. Người này quá mạnh, nếu là không diệt hắn, đoán chừng chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp. Nơi đây tất cả bát sắc hoa trông thấy Lâm Bạch sau đó. Tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm. Lập tức liên thủ. Trước tiêu diệt mạnh nhất. Không hề nghi ngờ. Lâm Bạch thực lực là mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Mà mấy người bọn họ thực lực là không phân sàn sàn nhau. Làm hồ cá bên trong nhiều hơn một đầu cá mập thời điểm. Mặt khác cá con liền xem như có thâm cừu đại hận. Cũng sẽ bão đoàn sưởi ấm. Chính là cái đạo lý này. Lâm Bạch vừa rồi xét đánh ở giữa. Diệt sát 3 tôn bát sắc hoa. Bây giờ còn thừa lại 4 tôn. Nhao nhao không lưu chỗ trống phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch gầm thét ở giữa. Kiếm pháp như rồng. Cuồng tiếu bát phương. Chém. Chém. Chém. Chém. Lâm Bạch vung lên dây leo. Không có nương tay. Đem trảm long kiếm pháp vận dụng đến cực hạn. 4 đạo cực kỳ cường hãn kiếm mang bổ trời mà xuống. Đánh chúng lấy 4 tôn bát sắc hoa trên thân. Đụng một tiếng vang thật lớn. Cái này 4 tôn bát sắc hoa trực tiếp vỡ vụn mà ra. Trong đó linh lực lập tức bị Lâm Bạch dành thời gian. Nơi đây hết thảy 7 tôn bát sắc hoa. Bây giờ toàn bộ bị Lâm Bạch diệt sát. Lúc này, Lâm Bạch nụ hoa đỉnh chóp phía trên cánh hoa. Cũng bắt đầu xuất hiện đệ cửu sắc. Hoa làm đệ cửu sắc cánh hoa tại Lâm Bạch nụ hoa đỉnh chóp thành hình một khắc này. Một đạo phóng lên tận trời cửu sắc quang trụ, lập tức xông lên mây xanh, làm cho tất cả trên ngọn núi trong vòng phương viên trăm dặm võ giả, đều có thể rõ ràng trông thấy cái này một đạo cửu sắc quang trụ. Xuất hiện cửu sắc rồi. Cửu sắc hoa, đoạt A, chỉ cần có thể cướp được cửu sắc hoa, vậy chúng ta cũng có thể đi trận thứ 3 rồi. Đoạt, lúc này nơi đây sở dục nụ hoa cùng võ giả. Đang nhìn hướng Lâm Bạch nụ hoa phía trên cửu sắc hoa thời điểm. Lập tức lao đến, đều muốn đem Lâm Bạch nụ hoa đỉnh chóp phía trên cửu sắc hoa. Cướp giật hạ xuống, chỉ cần cầm cửu sắc hoa, liền có thể đi trận thứ 3. Lâm Bạch sắc mặt giận dữ, 3 đầu dây leo bay lên, chém về phía 4 phía, đem xông lên võ giả, từng cái diệt sát tại dây leo phía dưới. Lâm Bạch giết ra một đường máu. Thẳng đến trên đỉnh núi mà đi. Bây giờ Lâm Bạch tay cầm cửu sắc hoa. Là có tư cách tiến vào trận thứ 3. Cái kia đã như vậy. Lâm Bạch cũng không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian. Hết chương.